Chương 1514, đặc công đội VS đặc chiến đội. Quân Nhật Bộ Tư lệnh. Tướng quân các hạ, mới vừa hổ đình cứ điểm Tạ Ca Nạ trung úy đưa tới một phần báo cáo, tại hắn quản hạt khu bên trong tới một phần nhỏ tám đường, hơn nữa còn là tới thúc giục muốn bột mì, vì quản hạt khu ổn định, hắn quyết định tiêu diệt này cổ tám đường. Dạ Mạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Mộ Củ cầm mới vừa lấy được tình báo nói rằng: "Dạ Mạ Mộ Tổ Cun, ngươi tại sao sẽ đột nhiên quan tâm tới chuyện này?" Quân Nhật chú tấn đệ nhất quân tư lệnh Tiêu Mộ Nghĩa Nam nói rằng: "Cũng không phải là ta quan tâm chuyện này, mà là bởi vì ta nhóm an bài ở thế chiến thứ 2 khu trưởng quan Diêm Thiết Sơn bên người điệp vụ nhân viên hồi báo, Diêm Thiết Sơn hơn 10 người sĩ quan cao cấp đều biến mất, trải qua hỏi thăm hình như là chịu Bát Lộ quân phó tổng chỉ huy mời, đi trước Bát Lộ quân tổng bộ quan sát tại chỗ." Dạ Mạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Mộ Cụ đem mình nhận được nội dung tình báo đưa tới Tiêu Mộ Nghĩa Nam bên người. "Nói như vậy Bát Lộ quân tổng bộ đang ở chúng ta phụ cận, rất có thể ở Linh Dương vùng." Tiêu Mộ Nghĩa Nam đứng lên đi chắp sau lưng chiến đấu bản đồ trước chỉ vào Linh Dương một dãy vị trí nói rằng: "Dựa theo tình báo mà nói rất có thể." Dạ Mạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Mộ Cụ cũng cho là như vậy, dự a theo Bát Lộ quân tính cách, rất có thể bả tổng bộ phận thả tại bọn họ dưới mắt. "Tốt, Dạ Mạ Mộ Tổ đại tá, lần này ta đem chỉ huy quyền giao cho ngươi, Hoa Bắc tới chiến địa tham quan học tập đoàn có thể thấy cái gì hãy nhìn ngươi đó." Tiêu Mộ Nghĩa Nam nghiêm túc nói, hắn muốn cho đến tham quan học tập đoàn nhìn một chút đặc công đội thực lực. "Là vâng đúng." Giả Mạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Mộ Củ nghiêm túc nói, hắn tin tưởng nhất định có thể cho tham quan học tập đoàn một cái công đạo. "Lao lý, mới vừa lao tổng hạ mới mệnh lệnh, để cho chúng ta độc lập đoàn phụ trách bảo hộ tổng bộ an toàn, ngươi xem cái này nên làm cái gì bây giờ?" Triệu Cương hỏa hỏa đi tới Lý Vân Long căn phòng, đối với hắn nói ra mới vừa lấy được mệnh lệnh. "Cái này có gì à, ngươi đem một doanh lưu lại, những thứ khác đều đi bảo hộ tổng bộ an toàn không phải là được rồi." Lý Vân Long căn bản cũng không có đem cái này nhiệm vụ coi ra gì. "Nhưng này là lao tổng mệnh lệnh a, như ngươi vậy lưu lại một doanh là không phải có chút không ổn a?" Triệu Cương có chút hơi khó hỏi, hắn cảm thấy Lý Vân Long làm như vậy chính là ở cãi lời mệnh lệnh, cái này có thể không phải là cái gì việc nhỏ. "Cái này có gì ghê gớm, đến lúc đó để Lưu Húc cùng bầy sói cũng đi." Lý Vân Long suy nghĩ một chút nói rằng, hắn cảm thấy nếu là hơn nữa Lưu Húc cùng đặc chiến tiểu đội nói, sẽ không có vấn đề gì. "Tốt, ta đây phải đi cùng Lưu Húc nói một tiếng, bất quá đến lúc đó ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, chỉ một mình ngươi doanh binh lực ngàn vạn lần chớ sằng bậy á." Triệu Cương vẫn là không yên lòng dặn dò một tiếng, lúc này mới đứng dậy đi tìm Lưu Húc nói một chút bảo hộ tổng bộ sự tình. "Yên tâm đi, lão tử điểm ấy đúng mực vẫn phải có, ngươi thì nhìn được rồi." Lý Vân Long một bộ ngươi yên tâm biểu tình, biểu thị hắn tuyệt đối sẽ không xung động, nhất định sẽ cam đoan nhóm người mình an toàn phía sau tái hành động. "Đây chính là ngươi nói, đến lúc đó ngươi nhất định phải nhớ kỹ." Nói xong Triệu Cương liền đi ra sân, tìm được rồi đang huấn luyện bầy sói Lưu Húc. "Sự tình liền đúng như vậy, lao tổng để cho chúng ta độc lập đoàn tới phụ trách bảo hộ tổng bộ sự tình, thế nhưng đội trưởng lại muốn điều đi một doanh đi làm những chuyện khác, ngươi dẫn đội đi bảo hộ chúng ta cũng yên tâm, ngươi thấy thế nào?" Triệu Cương đối với Lưu Húc nói rằng. "Không thành vấn đề. Đến lúc đó ta sẽ dẫn lấy bầy sói bảo hộ một cái khu vực, bất quá ngươi đến lúc đó muốn trước nói rõ ràng, khu vực này đến lúc đó ngàn vạn lần không nên để chính chúng ta người tiến nhập, nếu không nhưng là sẽ người chết." Lưu Húc nghĩ tới điều gì, đối với Triệu Cương dặn dò. "Cái này không thành vấn đề, đến lúc đó ta giống như lão tổng nói một tiếng, các ngươi ở khu vực không nên để cho bất luận kẻ nào tới gần." Triệu Cương mặc dù không biết vì sao Lưu Húc sẽ nói như vậy, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng nói, việc này miễn là cùng lão tổng vừa nói, hắn mới có thể minh bạch. "Như vậy cũng tốt, đến lúc đó ta dẫn người ở tổng bộ cánh hông cây trong rừng cảnh giới, nếu quả thật có địch nhân muốn tới đánh lén tổng bộ, bọn họ nhất định sẽ từ cái kia cái địa phương tiến đến." Lưu Húc đưa ra phụ trách bảo vệ địa điểm, hắn chính là biết quỷ có một chi bị huấn luyện đặc công đội. "Tốt, liền nghe lời ngươi." Triệu Cương nghe được Lưu Húc lời nói phía sau gật đầu bằng lòng, xoay người ly khai sân huấn luyện, chuẩn bị đi cùng tổng bộ hội báo. Nhưng mà bọn họ cũng không biết, bởi vì Diêm Thiết Sơn bên người nằm vùng Nhật Bản đặc vụ nguyên nhân, hơn 10 người sĩ quan cao cấp cùng 8 đường phó tổng chỉ huy gặp mặt tin tức sớm đã bị tiết lộ, quân Nhật phương Đỉ Hệ N đã làm xong đánh lén chuẩn bị, một hồi đặc công đội cùng đặc chiến tiểu đội chiến đấu gần khai hỏa. Triệu Cương cùng lão tổng nói rõ Lưu Húc sự tình phía sau, lão tổng cũng đồng ý Lưu Húc yêu cầu, làm cho tất cả mọi người đều không nên tiến vào Lưu Húc dẫn đội phòng thủ địa khu, hắn tin tưởng Lưu Húc đây là có lo nghĩ của mình. Lưu Húc mang theo bầy sói thu thập xong vũ khí trang bị phía sau, dẫn đội đi tới tổng bộ cánh rừng cây, hắn dự định ở cánh rừng cây này bên trong bố trí một phiến lôi khu, một ngày có địch nhân tùy tiện xông vào lôi khu, Lưu Húc là có thể biết vị trí của địch nhân. "Mọi người hiện tại cũng nghe kỹ cho ta, hôm nay ta giao cho các ngươi một ít đặc thù phòng thủ kỹ xảo." Lưu Húc nhìn bên người bầy sói nói rằng, hắn dự định giao những người này như thế nào bố trí lôi khu, nếu như chôn một ít quỷ lôi. Huấn luyện viên, ngươi muốn dạy chúng ta cái gì phòng thủ kỹ xảo? A Ngụy Hòa Thượng đối với Lưu Húc hỏi. Nhìn kỹ, hôm nay ta dạy cho các ngươi chôn lôi, chế tạo đặc thù lôi khu. Lưu Húc giơ lên trên tay một viên chuôi gỗ lựu đạn đối với bọn họ nói rằng. Huấn luyện viên, chôn lôi chúng ta cũng sẽ a, không phải là chôn trong đất tiếp một sợi dây. Các lộ ủy chưa địch nhân đến thời điểm lại dẫn bạo sao? Ngụy Hòa Thượng không hiểu hỏi, hắn không phải minh bạch chôn lôi loại sự tình này tính là gì phòng thủ kỹ xảo. Ngươi hiện tại câm miệng cho ta, muốn thực sự là đơn giản như vậy ta còn dạy các ngươi ai? Nhìn kỹ, ta hôm nay dạy các ngươi cái gì là chân tránh chôn lôi, các ngươi những cái này địa lôi cần nhờ tay kéo mới có thể làm nổ, ta chôn được lôi địch nhân đụng phải thì xong rồi. Lưu Húc nói đi qua một bên cây để bầy sói đều tập trung sang đây xem động tác của hắn.